Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, tuyết lớn phong biển. Buồm tăng lên, chiến thuyền theo gió vượt sóng rời đi cảng. Lần thứ hai đưa về xanh thẳm biển rộng ôm ấp. Quần hùng yến kết thúc ngày thứ hai. Hùng Kiện liền tổ chức mọi người rời đi Thiên Dương đảo. Hắn bản ý là dừng lại lâu một quãng thời gian, dẫn dắt các đệ tử khắp nơi học tập tiến tu một phen. Nhưng cân nhắc đến Úy Trì gia chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Không khỏi Lý Huyền Dạ người đang ở hiểm cảnh, vẫn là sớm dẫn đội rời đi. Kỳ thực ở lại Thiên Dương trong thành phản cũng không sao. Úy Trì Uy Long coi như thế nào đi nữa ghi hận Lý Huyền Dạ, cũng không thể ở trong thành ra tay. Ai không đồng ý tất cả mọi người biết là hắn Úy Trì gia sau lưng trả thù. Ngược lại, ta cảm thấy mấy ngày nay không thiếu có muốn Lý Huyền Dạ người hạ thủ vật. Nhưng cũng có người ở hậu trường âm thầm che lại Lý Huyền Dạ. Này 89/10 là Úy Trì gia hành động. Đường Đường khá có thành kiến phân tích ra. Hùng Kiện vừa nghe, tựa hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hơi có lo lắng nói. Vậy chúng ta rời đi Thiên Dương thành. Chẳng phải là bại lộ đến trong nguy hiểm. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Biển rộng mênh mông, chúng ta chỉ cần hơi là mềm lại một hồi đường hàng hải. Người khác muốn tìm đến chúng ta liền phi thường khó khăn. Ta lo lắng nhất ngược lại là trở lại Hải Lâu Thành sau khi. Vạn nhất có người sớm bố trí mai phục, cái kia liền không nói được rồi. Đường Đường phân tích có lý có chứng cứ. Liền Lý Huyền Dạ đều cảm thấy cô nương này cách cục khá cao. Tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh. Trong lòng càng thêm xác định nàng chính là Hải Đường công chúa. Điểm ấy đừng lo, Hải Lâu Thành trung quy là trên địa bàn của chúng ta. Ta gặp sớm thông báo học viện, sai phái thêm một ít nhân thủ sớm ra biển, vì chúng ta hộ giá hộ tống. Lý Huyền Dạ hiện tại có thể so với vàng giá trị tiền nhiều hơn. Nhất định phải xác thực bảo vệ an toàn của hắn, mảy may cũng không thể chịu ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình lần này xuất hành vẫn là quá kiêu căng một chút. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị người cho rằng gấu trúc như thế cho nuôi nhốt lên. Không được không được, vào đêm, gió mát, trên biển chẳng biết lúc nào đã nổi lên tiết lông ngỗng. Nhiễm trắng bong tàu, áp trầm cột buồm, làm hải khí trời vô thường. Tháng 6 tiết bay cũng rất bình thường. Chỉ sợ nhiệt độ rớt xuống quá nhanh mặt biển gặp kết băng. Vậy thì phiền toái. Hùng Kiện bao bọc ra lông áo khoác đi rồi ra đến nói rằng. Ngụy Nguyên nói, nghe nói đã từng có hàn băng phong biển trải qua, kéo dài đầy đủ mấy năm. Bởi vậy Đông Thăng quốc suýt chút nữa đều náo loạn nạn đói. Hùng Kiện cười khổ gật đầu. Đó là mấy trăm năm trước sự tình. Nhắc tới cũng là trào phúng. Bị tất cả mọi người coi là nguy hiểm đầu nguồn biển rộng. Nhưng cũng nuôi sống hơn phân nửa cái Đông Thăng quốc. Nếu như không có vùng biển này biếu tặng, nho nhỏ Đông Thăng quốc lại nơi nào nuôi nổi mấy chục ức con dân đây. Mọi người ở đây muốn nói, thời gian, tiết thế càng rơi xuống càng lớn. Bên trong đất trời đều trở nên mờ mịt một mảnh. Mặt biển đã phiêu hiện lên một ít băng nổi. Điều này làm cho mọi người cảm thấy áp lực tăng vọt. Sẽ không phải thật muốn đóng băng biển rộng chứ. Theo tuyết lớn đầy trời, không tới sau nửa canh giờ, chiến thuyền mặt ngoài tuyết động thì có 3 thước nhiều dày. Dày đặc tuyết động căn bản khó có thể thanh lý. Mới vừa diệt trừ một phần, lại lần nữa chồng chất lên. Thân tàu càng ngày càng nặng, nước ăn dày cũng càng ngày càng sâu. Căn bản là không có cách tiếp tục đi xuống. Hùng Kiện thấy tình thế không ổn, lấy ra bản đồ biển nhìn một hồi nói, không thể tiếp tục đi, phía trước mười mấy dặm có một hòn đảo nhỏ, chúng ta đi cái kia cặp bờ ở tạm một trận, chờ tiết thế quá khứ tái xuất hàng đi. Thiên Dương đảo phụ cận có đông đảo hòn đảo, trong đó một ít cũng có đảo dân đóng quân sinh hoạt. Hùng Kiện tuyển chọn chính là một tòa cư ngụ không ít ngư dân đảo nhỏ. Còn chưa cập bờ liền có thể nhìn thấy trên đảo đèn đuốc sáng sủa. Chỉ ít cư ngụ hơn 1.000 gia đình. Thuyền lớn cập bờ. Hùng Kiện trực tiếp đi theo trên đảo cư dân giao thiệp. Lý Huyền Dạ mấy người cũng thu thập hành lý đi xuống chiến thuyền. Ở đảo chủ dẫn dắt đi. Đi tới đảo nhỏ mặt nam một tòa trống trải trong sơn trang tạm thời ở lại. Sơn trang này trên đảo một tên phú thương chỗ ở. Phú thương năm ngoái dọn đi Thiên Dương trong thành chắc chắn. Trang viên này liền bị lưu lại hạ xuống chờ đợi bán ra. Bởi vì tạm thời không người tiếp nhận bỏ không đi. Tuy rằng tích một lớp bụi bụi. Nhưng lâm thời ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Các vị đại nhân, đồ ăn lập tức liền có người đưa đến. Có dặn dò gì cứ việc tìm ta. Tiểu nhân nhất định dùng hết khả năng làm được. Đảo chủ một mặt tha thiết nói rằng. Đối với dân thường mà nói. Người tu luyện địa vị là phi thường cao. Hùng kiện cũng không cần cho thấy thân phận. Chỉ biểu lộ ra chính mình vũ linh cấp thực lực. Cũng đủ để cho trên hòn đảo nhỏ này hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu dân quỳ bái. Trên đảo một người lợi hại nhất ngư dân. Cũng bất quá vũ đồ cấp 4 thực lực mà thôi. Tối nay trước hết tại đây tùy tiện ở lại đi. Ngày mai lại tìm người đến quét tước một phen. Hùng kiện phân phó nói. Mọi người từng người chọn lựa gian phòng ở lại. Một đêm quá khứ. Tuyết lớn hầu như đem lầu một đều hoàn toàn che mất. Lý Huyền Dạ đẩy mở cửa sổ. Lạnh lẽo lạnh gió gào thét mà đến. Uyển như lưỡi dao như thế vết cắt khuôn mặt. Hắn vội vã đóng cửa sổ. Đối với phía sau chính đang sưởi ấm Đường Đường nói rằng. Tuyết này hạ cũng quá quỷ quái đi. Thật sự không thành vấn đề à. Đường Đường nhưng là một mặt khinh thường nói. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Loại khí trời này ở trên biển thật sự là quá bình thường bất quá. Hàng năm đều sẽ phát sinh nhiều lần. Trừ phi là liên tục dưới trên thời gian nửa năm. Mới có thể dẫn đến chỉnh cái hải vực bị băng phong. Không phải vậy chờ mặt trời vừa ra đến. Sẽ khôi phục bình thường. Xác thực, Lam Hải khí trời là nhất giỏi thay đổi. Khả năng hôm nay tuyết lớn đầy trời. Ngày mai sẽ mặt trời chói chang. Ta trước ở trên biển rèn luyện lúc. Còn gặp được càng kinh khủng mưa axit. Mưa kia nước tính ăn mòn cực cường. Một hồi hung bạo hết mưa. Cả hòn đảo nhỏ đều bị hòa tan không còn một mống. Còn có càng ác liệt đá tảng mưa đá vũ. Hỏa vũ, võ tôn cường giả hãm sâu trong đó. Đều có khả năng thương tới tính mạng. Khổng Linh Huyên cũng nói theo. Về phần tại sao sáng sớm Đường Đường cùng Khổng Linh Huyên đều sẽ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong phòng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Các nàng ở dưới lầu gian phòng, đã bị tuyết lớn che mất. Tới gần buổi trưa lúc, Hùng Kiện từ tuyết lớn bên trong vượt qua mà đến. Phủi xuống trên người tuyết động cầm lấy trên bàn nước nóng rót một ngụm lớn nói. Ta đi quanh thân vùng biển kiểm tra một hồi. Tuyết thế vẫn rất lớn. Phòng chừng chỉ ít cũng dưới 3-5 ngày thời gian mới có thể kết thúc. Bất quá chúng ta vận khí không tệ. Sơn trang mặt sau có một chỗ thiên nhiên ôn tuyền thủy mạch. Ai nhàn rỗi vô sự buổi chiều đi với ta đào mặc nó. Đem ôn tuyền dẫn vào trong sơn trang đến khu lạnh. Vừa nghe có ôn tuyền. Tất cả mọi người hứng thú. Ngược lại nhàn rỗi không có việc để làm. Sau khi ăn cơm chưa xong đều cùng Hùng Kiện đồng thời chạy tới. Bằng vài tên thực lực của người tu luyện. Mở ra thủy mạch tự nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh một cái ôn tuyền thủy mạch liền nối thẳng bên trong sơn trang bộ mà đến. Mịt mờ mà lên hơi nước mang đến rồi rào khí ấm. Cứ thế bên trong sơn trang tuyết động đều hòa tan không ít. Thoải mái a, chấm ngoặc kép, cả người ngâm ở nóng bỏng trong suối nước. Lý Huyền Dạ cả người sung sướng. Khoái hoạt đều sắp không nhịn nổi quát to lên. Tiểu Xuyên huynh đệ, lo lắng làm gì đây? Mau xuống đây theo ta đồng thời tắm suối nước nóng a. Lý Huyền Dạ hướng về phía một bên Đường. Đường nói rằng, khụ khụ, ta không lạnh, không cần. Đường Đường đỏ mặt quay lưng đi. Trong lòng thầm mắng Lý Huyền Dạ kẻ này thực sự là không biết xấu hổ. Cởi áo tốc độ cũng quá nhanh. Quả thực ô uế con mắt của ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.